Nhưng mà cậu ấy thoạt nhìn so với mình, không, so với Lôi Đình Đình còn trẻ hơn nhiều nha. Lôi Đình Đình từ lúc ở cổng nhà máy Lương Hưng Thịnh đã biết người kia chẳng những không hề tầm thường, mà còn phi thường đáng giật mình, cô vừa đi vừa hỏi. Làm sao anh biết đồ dùng trong phòng bày trí như thế? Hàn Phong nói, kỳ thật rất đơn giản mà, nơi đặt sofa trên tường để lại dấu vết của lông nhung, bàn nặng trên mặt đất để lại dấu vết của 4 dấu chân, thậm chí còn cọ nát mặt sàn xi măng, cho nên nó không hề nhẹ, chỗ đặt sọt rác có vụn giấy trên sàn, hung thủ lúc vội vã quét dọn còn chưa kịp quét sạch hoàn toàn, tổ hợp thấp, máy uống nước, đều để lại trên tường đường nét của chúng nó, những thứ này, đều là những dấu vết vô cùng rõ ràng, do đó, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái sẽ biết ngay. Mấu chốt không phải ở những gì em không nhìn thấy được mà quyết định ở chỗ em có nghĩ ra được hay không. Kỳ thật khám nghiệm hiện trường chính xác cũng giống như khảo cổ học, nếu em có thể nghĩ đến thứ đó, thì có thứ đó, nếu em nghĩ không ra, vậy sẽ phát hiện không được. Lôi Đình Đình hỏi, nói thế là sao? Hàn Phong nói ví dụ chản đèn treo trên đỉnh đầu kia, hiện giờ ánh đèn mờ tối, mà trên cửa sổ lại có màn, vậy ông bác từ trên lầu 3 đối diện không nhìn kỹ sẽ nhìn không thấy ánh đèn, hơn nữa 7 giờ cho dù là ngay hay đêm, xung quanh đều bật đèn cũng rất khó phát hiện ánh đèn sáng trong phòng, nhưng ông ta lại nói hai kẻ thần bí kia sau khi vào nhà vẫn để đèn sáng, vậy từ tình huống thực tế mà nói, đèn trong phòng khi ấy khẳng định sáng hơn so với chản đèn hiện tại rất nhiều. Một khi em nghĩ vậy, sẽ đến thăm dò xem bóng đèn, khi đó em sẽ phát hiện dây điện của bóng đèn treo, để lại dấu vết cho bụi từng được lau chùi, nói cách khác vừa rồi có người dùng tay nắm lấy dây điện để làm gì? Hàn Phong cười hì hì ra dấu nói, đổi bóng đèn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Đình Đình có chút thất vọng nói, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Vậy, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Hàn Phong nựng khuôn mặt Lôi Đình Đình nói. Đừng xem thường những suy luận như thế, sau khi nhà ảo thuật bật mí, em cũng sẽ nói, chỉ đơn giản vậy thôi à, nhưng người ta không nói cho em cả đời nghĩ không ra đâu. Bây giờ, chúng ta dạo quanh ngôi nhà này một chút, để xem có phát hiện gì không? Lôi Đình Đình bĩu môi, đẩy tay Hàn Phong nói, đừng có như người lớn bắt bí con nít thế. Hàn Phong nói, nhưng mà em dù sao vẫn còn đang tập sự, nếu bây giờ mà kiêu ngạo, sau này sẽ rất khó tiến bộ. Lôi Đình Đình nói, vậy anh học tập ở chỗ nào vậy? Tại sao anh biết nhiều thế? Hàn Phong cuốn tóc Lôi Đình Đình thoáng trầm tư, nói. Anh à, trời sinh đó. Vừa cười vừa nói, hâm mộ không? Lôi Đình Đình khúc khích cười nói. Ba Hoa, anh ấy à, anh đối với cô gái nào cũng đều như vậy sao? Cái gì? Hàn Phong sửng sốt nói. Lôi Đình Đình chơi đùa với vạt áo nói. Anh, dù sao cũng không giống bộ dáng của một chính nhân quân tử. Hừ, Hàn Phong hất đầu, nói. Anh không giống quân tử, tại em chưa đến nhà anh thôi. À, đây là cái gì? Anh đột nhiên phát hiện góc tường có một đống tro tàn. Lôi Đình Đình hỏi, nhà anh thì sao? Hàn Phong ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận xem xét đống tro tàn kia. Lôi Đình Đình ngồi xổm bên cạnh hỏi, là hung thủ lưu lại sao? Hàn Phong nói, vẫn chưa thể khẳng định, đem dụng cụ tới đây. Lôi Đình Đình lập tức đi lấy dụng cụ. Hàn Phong đeo găng vào, cầm lấy cái nhíp tinh tế khảy đống tro. Lôi Đình Đình hỏi, tro này có gì đặc biệt sao? Hàn Phong nói, tro có học vấn của tro, như đống tro này, có ít nhất 4 loại vật chất tạo thành, có tro của sợi hóa học, có tro của chế phẩm nhựa, có tro của sản phẩm chất giấy, còn có tro của chế phẩm bông vải. Tro của chất liệu bất đồng, sau khi đốt lưu lại hình thái bất đồng, cho dù em không thể dùng mắt thường quan sát được cũng có thể dùng phương thức hóa học ở phòng thí nghiệm phân tích ra. Nhất là loại tro chưa cháy hoàn toàn này. Anh kẹp lên một khối nhựa khá lớn đã bị cháy, ngửi, bỏ vào túi vật chứng, nói với Lôi Đình Đình. Đống đồ vật này trước khi cháy còn trộn lẫn một ít chất hóa học có chút vật liệu dễ cháy tương tự rượu cồn. Hàn Phong lấy vật chứng xong, đứng dậy, chùi tay nói. Tốt lắm, xung quanh hiện trường không có phát hiện gì mới nữa, chúng ta nên đi hỏi nhân chứng một chút. Lôi Đình Đình chợt nhớ tới gì đó, nói. Lần trước anh nói bác cắt nọ thời gian tử vong khoảng 14 tiếng, về sau thầy của em tham gia giải phẫu, nói cho em biết thi thể như vậy, không giải phẫu tuyệt đối không thể đưa ra được đáp án tinh chuẩn như vậy, anh làm sao biết được? Có thể nói cho em biết không? Hàn Phong nhớ tới bác cắt lại có chút bùi ngùi, thu hồi nụ cười, nói. Có một số việc mấu chốt quyết định ở việc tìm tòi thông tin, em lấy được càng nhiều thông tin, là có thể đưa ra càng nhiều phán đoán chuẩn xác, anh cho em biết nguyên nhân, em lại sẽ nói hóa ra đơn giản như vậy cho xem. Lôi Đình Đình chớp đôi mắt to, nói, không đâu, anh nói đi, em thật sự đã suy nghĩ qua đủ loại khả năng, vẫn không nghĩ anh làm sao mà biết được. Hàn Phong mỉm cười nói, Buổi sáng ngày đó, khi bọn anh điều tra vụ án đi ngang qua nhà xưởng nọ là trước đó 14 tiếng, khi ấy bọn anh còn cùng nói chuyện với bác Cát. Lôi Đình Đình nói, à, hóa ra, đột nhiên che miệng im lặng không nói nữa. Hàn Phong tiếp lời, đơn giản như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết ngay em sẽ muốn nói như thế mà. Lôi Đình Đình ngập ngừng nói, em nghĩ, em không muốn đi theo thầy Tiểu Ba nữa. Hàn Phong quay đầu nói, ồ tại sao chứ? Lôi Đình Đình nói, em muốn đi theo anh. Ánh mắt cô chuyển động cắn môi giải thích, anh so với thầy Tiểu Ba chịu khó giải thích hơn, và lại cũng giải thích rất tường tận nữa, em muốn học hỏi thêm nhiều thứ. Hàn Phong lo lắng nói, hiện tại vụ án anh đang điều tra đã sắp kết thúc, đi theo anh em ngay cả cơm cũng không có ăn đâu. Lôi Đình Đình nói, vụ án này kết thúc rồi, còn có những vụ án sau nữa mà phòng điều tra hình sự các anh chẳng phải hàng năm đều nhận rất nhiều vụ án lớn sao? Hàn Phong cười nói, anh cũng đâu phải là người của phòng điều tra hình sự, lần này bọn họ mời anh đến hỗ trợ, nếu không ai đến tra vụ án phức tạp như thế đây. Lôi Đình Đình nói, anh không phải là người của phòng điều tra hình sự. Vậy anh làm gì? Vấn đề này không tiện trả lời, Hàn Phong nghĩ đến nhức đầu cuối cùng nói. Kỳ thật anh không làm gì cả, mỗi ngày chỉ ăn với ngủ. Hơn nữa, anh cũng không muốn làm gì cũng không hứng thú. Lôi Đình Đình nói, gạt người hả, anh còn trẻ như vậy mà không có hứng thú làm việc sao? Đừng tưởng chỉ nói vậy với em là xong, em biết trong lòng anh chỉ có chị Long Giai, nên coi em như một đứa em gái không hiểu chuyện chứ gì, hừ. Hàn Phong trong lòng áy náy, suy tư nói, chẳng lẽ trong lòng anh thật sự đã có Long Giai? Điều này không có khả năng, trong tim anh, làm sao lại có bóng dáng của người thường? Chẳng qua, vui đùa một chút mà thôi chứ. Nhưng mà bóng dáng của Long Giai rất rõ ràng đã chiếm cứ suy nghĩ của mình, Hàn Phong nhíu mày. Lôi Đình Đình nói, bị em nói trúng rồi chứ gì. Hừ, Hàn Phong không thèm để ý ngoảnh đầu đi nói. Hứ, rồi anh chuyển hai vai Lôi Đình Đình sang, trong mắt toát ra thần sắc thành khẩn, nghiêm túc nói. Đình Đình, làm người yêu của anh đi. Lôi Đình Đình trừng mắt nhìn Hàn Phong, cắn răng, từ giữa kẽ răng nhấn rõ từng chữ nói. Anh không sợ chị Long Giai xé miệng của anh sao? Mắt Hàn Phong nhìn trần nhà nói. Anh có sợ cô ấy bao giờ đâu? Lôi Đình Đình biến sắc kinh hỉ nói. Chị Long Giai, chị cũng tới rồi. Hàn Phong lập tức rụt đầu, sau đó quay đầu lại, phía sau nào có ai, quay đầu về, Lôi Đình Đình đang giảo hoạt cười, nói. Anh thấy chưa, sợ rồi đó. Hàn Phong nói, cô ấy luôn gõ đầu anh không phải sợ cô ấy, anh sợ đau. Lôi Đình Đình, khanh khách, cười duyên chạy đi, Hàn Phong lẩm bẩm nói. Con gái bây giờ, diễn xuất thật giỏi nha. Hàn Phong mang theo Lôi Đình Đình đến chỗ Lãnh Kính Hàn bọn họ, Lãnh Kính Hàn hỏi. Các cậu sao lại ra đây? Có phát hiện gì rồi sao? Hàn Phong nói, anh béo ở bên trong kiểm tra chúng ta đợi một lát rồi vào, bây giờ tôi hỏi ông bác kia mấy vấn đề. Quách Tiểu Xuyên nói, đi thôi, ông thấp giọng nói với Hàn Phong. Nhưng tôi cảnh báo cậu không được mưu tính chủ ý gì với nhóm cảnh viên của tôi nha, cậu đó, làm việc rất không nghiêm túc. Hàn Phong cười ha ha kéo cả Lôi Đình Đình đi về hướng ông cụ Mạc. Quách Tiểu Xuyên nhìn mà lắc đầu, nói với Lãnh Kính Hàn. Anh ở đâu tìm được người này vậy, anh không biết đâu, cậu ấy ở nhà bà chị họ tôi, quả thực là như Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung vậy. Lãnh Kính Hàn cười nói, kỳ thật anh khoan nói đến việc tôi hiểu thế nào về cậu ấy, anh cứ biết rằng có đôi khi cậu ấy làm việc anh tuyệt đối sẽ không ngờ tới được đâu. Hàn Phong nhìn ghi chép nhân viên đưa tới một chút hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ông Mạc, bọn họ sao khi vào nhà thì vẫn mở đèn sao? Ông Mạc nói, đúng vậy, khi tôi ra ngoài thì bọn họ vào nhà, bật tất cả đèn, về sau 8 giờ tôi trở về, đèn cũng vẫn còn sáng. Hàn Phong nói, ông làm thế nào khẳng định tiếng kêu thảm thiết truyền đến là 11 giờ? Mà khi ông nhìn thấy thi thể là 11 giờ 15? Chứ, ông Mạc nói, mỗi tối tôi đều xem tin tức kênh 3, 11 giờ thì bắt đầu, khi nghe được thanh âm đó, thanh âm cũng không lớn lắm, tôi cũng không để ý, sau khi tin tức hết tôi chuẩn bị đóng cửa sổ đi ngủ thì vừa vặn nhìn thấy một người đang nằm trong phòng kia, tin tức phát sóng khoảng 15 phút, vậy nhất định là 11 giờ 15. Rồi, Hàn Phong nói, ông không nghe được tiếng xe ô tô khởi động, hoặc thanh âm gì khác, ông Mạc nói, không có, Hàn Phong nói, xung quanh còn có những ai ở không? Ông khẳng định cũng chỉ có hai người bọn họ tiến vào. Ông Mạc nói, cậu xem, nhà cửa xung quanh đây đều sắp phá rỡ rồi, nào còn có ai ở nữa, cho nên bọn họ sau khi tiến vào vẫn mở đèn, tôi mới có thể đặc biệt lưu ý, nếu không buổi tối tôi cũng sẽ không phát hiện đâu. Đồng chí cảnh sát, tôi có thể ngủ chưa? Đã trễ thế này, Hàn Phong nói, cảm ơn ông có thể đi, Hàn Phong lẩm bẩm nói.

Lưu Định Cường nói, loại chất lỏng này gọi là Lumino, các quốc gia Âu Mỹ từ cuối thập niên 90 đã bắt đầu sử dụng, chúng ta đã lạc hậu nhiều, hơn nữa, hiện tại chúng ta dùng chính là nhập khẩu từ Pháp, tự chúng ta vẫn chưa thể sản xuất. Lôi Đình Đình nói, nhưng mà, Hàn Phong không nhìn thấy vết máu này, anh ấy làm sao mà biết được chứ? Hàn Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đơn giản, nếu lúc ấy trong phòng bày rất nhiều đồ đạc gia đình cỡ lớn, vậy dựa theo tâm lý học phạm tội hung thủ sau khi hành hung, muốn đem nhiều gia cụ như vậy truyền hết ra ngoài, khẳng định sẽ phát ra tiếng vang rất lớn. Nhưng ông Mạc lại nói, ông không nghe thấy tiếng vang gì, vậy chỉ có thể là những gia cụ này sau khi hai gã khả nghi vào nhà, hoặc là trước khi vào nhà đã bị rời đi. Vừa rồi anh cũng đã nói, tư thế của người chết là do từng ngã trên bàn lưu lại, do đó cái bàn có tồn tại, mà chúng ta ở phòng sau phát hiện cho tàn của nhựa bị đốt cháy kia, đó chính là sọt rác đã bị đốt, tất cả mọi chuyện, đều có mối liên hệ nhất định, em cẩn thận một tí, sẽ không khó phát hiện. Chân tướng của sự thật chỉ có một, mặc kệ dùng phương pháp gì, kết luận đưa ra cũng chỉ có một. Khi Lôi Đình Đình đang còn sững sờ, Lưu Định Cường nói với Hàn Phong. Cậu nhìn xem, này, Hàn Phong vừa nhìn, lẩm bẩm nói. Cả tay cũng bị ngâm vào axit mạnh thế này thì không có biện pháp so dấu vân tay nữa rồi, xuống tay thật là sạch sẽ đấy. Lưu Định Cường nói, không chỉ thế quần áo của người chết từng bị đổi, sàn nhà này từng trải qua hai lần cọ rửa. Một dao chí mạng sau lưng, trực tiếp đâm thủng tim, không có dấu vết dãy rụa, tìm được một ít bộ lông, sợi, siêu tập một ít máu, đều phải mang về phòng thí nghiệm mới biết được kết quả. Cậu nói xem, hai người đồng thời tiến vào nhà, khi rời đi, một người lại giết chết người kia, đến nỗi khắp nơi đều là vết máu, bọn họ tới cùng đã làm gì trong này chứ? Hàn Phong nói, tôi biết, ba người trong phòng đồng loạt vểnh tai, tất cả mọi người không ngờ tới, Hàn Phong nhanh như vậy đã phá giải được câu hỏi, chỉ nghe Hàn Phong nói. Hai vị tuyệt thế cao thủ, hẹn nhau gặp mặt tối nay trong căn phòng nhỏ này tiến hành quyết đấu, một người trong đó phát động công kích trước cũng liên tiếp đắc thủ, vết máu văng khắp nơi là của một vị bị thương trong đó, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng cao thủ chân chính, cũng là vị bị thương kia từ đầu đến cuối, hắn chỉ đâm một kiếm xuyên tim, đây là sát chiêu chí mạng chân chính. Lôi Đình Đình khẩn trương nói, thật vậy chăng, người thắng kia vì cái gì mà phải hủy dung người chết? Lưu Định Cường tức giận nói. Cái thằng nhóc này lại tùy tiện nói càn rồi, đừng tin cậu ta. Hàn Phong, hắc hắc, cười, Lôi Đình Đình cả giận. Anh nha, khó trách chị Long Giai luôn đánh anh, em cũng muốn đánh anh rồi đây. Hàn Phong thoáng trừng mắt nói. Em dám, Lôi Đình Đình cũng không sợ anh, chống nạnh nói. Đừng tưởng rằng anh cao hơn em thì em sẽ sợ anh. Hàn Phong làm một cái mặt quỷ, đồng thời nói. Nói đi cũng phải nói lại, anh không cho rằng một trong hai người đã tới đây là Đinh Nhất Tiếu, có lẽ đã nghĩ sai hướng rồi, đây là một vụ án khác chăng? Lưu Định Cường nói, làm sao cậu dám khẳng định? Hàn Phong cười, nói, rất đơn giản, bởi vì gã tới không được. Lãnh Kính Hàn cũng đi đến, ông hỏi, các cậu làm xong chưa? Chúng ta đến địa điểm kế tiếp. Hàn Phong la to, không phải chứ, lại đi đâu nữa? Lưu Định Cường nói, đã lấy vật chứng xong, chỉ cần mang về phòng thí nghiệm nữa thôi. Lãnh Kính Hàn nói, lên xe rồi nói, Hàn Phong kéo tay Lôi Đình Đình, lưu luyến không rời nói. Anh đi, Đình Đình, Lôi Đình Đình cười nói, đừng giả bộ đáng thương vậy nữa, anh đi đi em sẽ tới tìm anh. Hàn Phong chỉ tay vào Đình Đình, nói, em nói đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên xe anh lại duyên dáng hành lễ theo lối nhà binh, lộ ra nụ cười thật ngầu, Lôi Đình Đình thầm nghĩ. Hàn Phong, anh thật có khả năng khiến người ta nhớ mãi không quên, khó trách chị Long Giai lại chọn anh. Trên xe, Hàn Phong nói, đi đâu vậy? Lãnh Kính Hàn nói, bệnh viện, ba gã phạm nhân kia không xong rồi. Hàn Phong nói, hừm, Lãnh Kính Hàn bổ sung, chính là ba người đã bắt được ở khu mỏ xế chiều hôm nay. Cùng Lôi Đình Đình chia tay nhau xong, tinh thần Hàn Phong lập tức không còn nữa, anh ngáp nói. Có lầm không, chuyện như vậy cũng bảo chúng ta đi. Lãnh huynh, anh có biết không, tôi mỗi ngày đúng 10 giờ phải ngủ đó, ngày hôm sau đúng 10 giờ mới rời giường, từ khi bị anh lừa vào vụ án này, tôi ngay cả một giấc ngủ ngon cũng chưa từng được ngủ. Lãnh Kính Hàn nói, sau khi vụ án này kết thúc, vụ án có lớn thế nào nữa tôi cũng sẽ không đi phiền cậu, cho cậu ngủ đã đời. Lưu Định Cường nói, chỗ tôi có châm cứu cường tâm, có muốn châm một cái không? Hàn Phong bóp cổ Lưu Định Cường nói. Anh béo, anh thật kiêu ngạo nha, tôi dễ bị bắt nạt lắm phải không, ngay cả anh cũng dám đụng đến tôi. Lưu Định Cường ha ha cười to. Lãnh Kính Hàn nói, đừng làm rộn nữa, xe cũng sắp bị cậu nháo đến lật rồi.